Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 572, Liễu Sinh đán mã thủ, Liễu Sinh phiêu nhứ. Tô trưởng giáo khách khí, ta đây là không mời mà tới, quấy rầy Tô trưởng giáo. Lần này tiểu nữ đến đây, là muốn theo Tô trưởng giáo hợp tác. Không biết Tô trưởng giáo, đối cực nhạc tán có biết hay không? Triệu Tiểu Điệp nói. Triệu cô nương, kia cực nhạc tán không phải là các ngươi Cực Lạc cung sao, thứ này cũng không phải một cái tốt. Triệu cô nương đề cập với ta cực nhạc tán, là muốn theo ta làm cực nhạc tán hợp tác. Thứ này, ta không có hứng thú. Tô thần lắc đầu nói. Nghe được Tô thần, Triệu Tiểu Điệp đôi mắt hơi động một chút. Cực nhạc tán lợi ích, thế nhưng là phi thường to lớn, nàng không nghĩ tới Tô thần không có hứng thú. Nếu như Triệu cô nương là đến đàm chuyện này, như vậy thì mời trở về đi. Tô thần khoát tay, hắn không có nói tiếp tất yếu. Tô trưởng giáo, ta có thể đem cực nhạc tán phối phương giao cho ngài, chỉ cần Tô trưởng giáo giúp ta liên hệ Thanh Long hội cao thủ, cùng ta cùng một chỗ giết một người. Triệu Tiểu Điệp tiếp tục nói. Nàng tin tưởng Tô thần nhất định sẽ đối cực nhạc tán phối phương cảm thấy hứng thú. Triệu cô nương, ta nói, cực nhạc tán ta không có hứng thú, nhưng là ta đối với ngươi nói giết người cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, chúng ta Thanh Long hội sẽ giúp ngươi giết chết người muốn giết người, không biết Triệu cô nương, ngươi muốn giết người nào? Tô thần có chút hứng thú nói. Giết sư tôn ta Ngọc Cốt Yêu Cơ. Triệu Tiểu Điệp cũng không còn giấu giếm mở miệng nói. Ngọc Cốt Yêu Cơ. 100 vạn lượng bạch ngân, giải quyết hết nàng. Tô thần trực tiếp báo giá, hắn không hỏi tại sao muốn giết Ngọc Cốt Yêu Cơ, sát thủ không hỏi nguyên do. 100 vạn lượng. Nghe được Tô thần, Triệu Tiểu Điệp sắc mặt biến đến có chút khó coi, trên người nàng cũng không có nhiều như vậy ngân lượng. 100 vạn lượng cũng không phải một cái con số nhỏ, ai sẽ mang theo trong người nhiều như vậy ngân phiếu. Huống chi nàng bản thân liền không có. Mấy chục vạn lượng nàng ngược lại là có. Các ngươi Cực Lạc cung cực nhạc tán hấp kim năng lực mạnh như vậy, chẳng lẽ 100 vạn lượng Triệu cô nương đều không có? Tô thần nhìn thấy Triệu Tiểu Điệp trên mặt lộ ra ngượng nghịu, khẽ chau mày. Tô trưởng giáo, nói cho ngươi cũng không sao, cực nhạc tán lợi nhuận là lớn, nhưng là những cái kia lợi nhuận đều không tại chúng ta Cực Lạc cung. Chúng ta Cực Lạc cung cũng chỉ là đối phương thủ hạ công cụ mà thôi, trên người của ta xác thực không có nhiều như vậy ngân lượng. Nếu như từ địa phương khác gom góp ngân lượng, sẽ có người biết được, ta không hy vọng sư tôn ta chết cùng ta có quan hệ. Triệu Tiểu Điệp nói, nghe đồn Triệu cô nương tu hành chính là cửu âm thiên thiền công trên thân âm khí thuần khiết, đối ta tu hành có trợ giúp. Nếu như giúp ta tu hành, ta sẽ mời trong hội cao thủ ra tay trợ giúp ngươi. Tô thần nhìn xem Triệu Tiểu Điệp nói, hắn Tô thần không phải cái gì đại hiệp, chính nhân quân tử, có trợ giúp hắn người tu hành, hắn không có gì cố kỵ. Đương nhiên chủ yếu là cái này Triệu Tiểu Điệp dung nhan không tệ. Bất quá Tô thần cũng chỉ là nói một chút, dưới tình huống bình thường đối phương là sẽ không đồng ý. Có thể, ta nguyện ý trợ giúp Tô trưởng giáo tu hành, chúng ta cái này một thân âm khí, bản thân liền là lô đỉnh, tu hành đến cuối cùng đồng dạng sẽ bị người lấy đi, chỉ cần Tô trưởng giáo mời người hiệp trợ ta giết chết sư tôn ta Ngọc Cốt Yêu Cơ, coi như mất đi ta tu hành cửu âm thiên thiền công công lực, ta cũng có thể hấp thu công lực của nàng. Không chỉ có thể khôi phục công lực của ta, còn có thể tiến thêm một bước. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói. Ngươi nói các ngươi là lô đỉnh, chẳng lẽ chính là ngươi nói vị kia khống chế các ngươi Cực Lạc cung nhân vật lô đỉnh. Triệu Tiểu Điệp vừa mới lời nói bên trong nâng lên lô đỉnh, cùng hắn lúc trước nghĩ có chút. Hắn không tin, chỉ có mình có thể nghĩ tới chỗ này. Khẳng định có rất nhiều người nghĩ tới chỗ này. Mặc dù Cực Lạc cung biến mất mấy chục năm, nhưng là chỉ là bên ngoài. Cực Lạc cung một mực không có biến mất. Bằng không, trên giang hồ cực nhạc tán liền sẽ không một mực tồn tại. Chính như Tô trưởng giáo lời nói, chúng ta Cực Lạc cung tôn nữ, trưởng lão hoặc là nói cung chủ, đều là vị kia nhân vật lô đỉnh, hoặc là nói cái kia thế lực nhân vật lô đỉnh. Bất quá đối với cái kia thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có cung chủ biết được. Tô trưởng giáo nghe đến đó, không biết có hay không sợ hãi. Triệu Tiểu Điệp nói, nhân vật, thế lực. Tô thần trong lòng ngưng tụ. Lúc đầu hắn còn muốn từ Triệu Tiểu Điệp trên thân, nhìn xem có thể hay không biết được một chút đối phương tình huống, nhưng lại không nghĩ tới Triệu Tiểu Điệp không rõ ràng. Là rất thế lực thần bí, bất quá để cho ta sợ hãi, còn làm không được. Tô Thần lạnh giọng nói, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, ngày mai chúng ta giao dịch. Tô Thần đứng người lên hình nói, ngày mai ta tới gặp Tô trưởng giáo. Triệu Tiểu Điệp ngữ khí cũng có vẻ khẳng định. Vừa mới qua nét mặt của Tô Thần bên trên nhìn ra, Tô Thần không có để ý Cực Lạc Cung người đứng phía sau. Đây có lẽ là nàng thoát ly Cực Lạc Cung biện pháp. Tại Triệu Tiểu Điệp rời đi sau, Tô Thần thì là rơi vào trầm tư. Đối với Cực Lạc Cung, bọn hắn nắm giữ tư liệu có chút ít, chỉ là lúc trước Bạch Sầu Phi điều tra một chút, hắn mơ hồ nâng lên Cực Lạc Cung khả năng tại Giang Nam. Cực Lạc Cung buôn bán cực nhạc tán, khẳng định chọn giàu có khu vực. Cực nhạc tán là một nên loại để cho người ta sinh ra ảo giác nghiện dược vật, võ giả cùng người bình thường đều là mục tiêu của bọn hắn. Trưởng giáo, đây là kinh sư đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình. Nguyên Tùy Vân cầm trong tay chỉnh lý tốt mật tín, đưa cho Tô Thần. Tô Thần xem xét một phen sau, khẽ trao mày. Đế Vũ Hầu mạnh lục soát Chân Vũ Huyền, có người mời Yến Thập Tam giết Chân Vũ Huyền quản sự Thạch Hàn Châu, xem ra kinh sư bên kia dung chuyển có chút lớn a. Truyền tin cho Yến Thập Tam, tìm giết Đế Vũ Hầu cơ hội, lớn như vậy một bút tiền thưởng, chúng ta Thanh Long hội nhất định phải cầm tới. Thông chi Phó Hồng Tuyết từ Giang Nam tiến về kinh sư hiệp trợ Yến Thập Tam. Tô Thần mở miệng nói. Vệ Trang đã dẫn người tiến về Giang Nam, tổ kiến Giang Nam Thanh Long hội phân bộ, Phó Hồng Tuyết tạm thời trước tiên có thể rời đi Giang Nam, tiến về kinh sư hiệp trợ Yến Thập Tam. Chủ thượng, kinh sư phong vân biến hóa, Bạch Sầu Phi áp lực gia tăng mãnh liệt. Có phải hay không mời Dạ Đế cùng Nhật Hậu tiến về kinh sư? Dạ Đế cùng Nhật Hậu bây giờ thực lực bước vào trong biển ngưng thần, hai người liên thủ ở trong biển ngưng thần bên trong thuộc về tuyệt đối cường giả. Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân mặc dù minh bạch Bạch Sầu Phi tâm tư, nhưng là hắn cân nhắc chính là Tô Thần tại kinh sư bố cục. Bây giờ kinh sư lực lượng thật sự là quá yếu, theo không kịp kinh sư phong vân biến ảo. Tô Thần rơi vào trầm tư. Quan Thất nuốt núi tuyết vạn năm máu còn ếch. Thực lực đạt tới đan điền hóa hải, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lúc này Quan Thất thực lực đột phá đến đan điền hóa hải cấp độ, hắn bên này còn được đến một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bây giờ tăng thêm Quan Thất cái này một tấm, bên cạnh hắn có ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất. Túc chủ thu hoạch được nhân vật Liễu Sinh Đán Mã Thủ, nhân vật Liễu Sinh Phiêu Nhứ, thu hoạch được Bạch Sầu Phi 10 năm thiên nhân cảnh nội lực quán thâu thẻ. Hai nhân vật, đều là thiên hạ đệ nhất bên trong nhân vật, vẫn là hai cha con. Liễu Sinh Đán Mã Thủ, thiên hạ đệ nhất bên trong nhân vật, phù tang Liễu Sinh gia chủ nhân. Làm người võ công cực cao, tâm tư cẩn mật. Cả đời cùng giết chóc làm bạn, là một bộ lãnh huyết cỗ máy giết người, quyết định làm một chuyện sau tất dũng cảm tiến tới. Tận có khả năng, không tiếc hết thảy, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chính là mình nữ nhi, cũng có thể giết chết. Giết chết nữ nhi Liễu Sinh Tuyết Cơ, chết bởi Đoạn Thiên Nhai chi thủ. Võ công chiêu số, sát thần nhất đao trảm, tuyết phiêu nhân gian. Liễu Sinh Phiêu Nhứ là phim truyền hình thiên hạ đệ nhất bên trong nhân vật, vì Đoạn Thiên Nhai vợ, Liễu Sinh Tuyết Cơ chim muội, dáng dấp cùng Tuyết Cơ rất giống, nhưng thiên phú càng hơn Tuyết Cơ. Liễu Sinh Phiêu Nhứ làm người tâm cơ rất nặng. Lòng dạ quá sâu, vụng trộm là cái sát thủ máu lạnh. Nhưng vì Đoạn Thiên Nhai, Phiêu Nhứ lại làm ra cả đời lớn nhất hai lần hy sinh, một lần là nữ nhân trinh tiết, một lần là sinh mệnh của mình, cũng coi là cái thật đáng buồn nhân vật. Chương 573, lấy Chân Vũ Huyền chính Thanh Long hội uy danh canh 5. Tô Thần dò xét một chút hai người thực lực, đều tại đan điền hóa hải cấp độ, thực lực không kém. Mặc dù hai người này thực lực chỉ là tại đan điền hóa hải cấp độ, nhưng là hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ có thể ám sát trong biển ngưng thần cường giả. Là trước hết để cho cái này Liễu Sinh Phiêu Nhứ đi gặp Đoạn Thiên Nhai, vẫn là trước phái bọn hắn tiến về kinh sư, hiệp trợ Bạch Sầu Phi đâu. Hai người này đều là sát thủ máu lạnh, thích hợp bây giờ kinh sư. Trước triệu hoán đi ra, nhìn một chút chính Liễu Sinh Phiêu Nhứ ý nguyện. Tô Thần thầm nghĩ, giá. Sau đó đem hai người triệu hoán đi ra. Liễu Sinh Đán Mã Thủ tướng mạo lạnh lùng. Đông doanh võ giả dáng vẻ, Liễu Sinh Phiêu Nhứ hình dạng xinh đẹp, tuyệt đối mỹ nhân. Tham kiến chủ thượng, hai người đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ. Vị này là Nguyên Tùy Vân, hắn sẽ đem thế giới này một chút tình huống cáo chi cho các ngươi. Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Đoạn Thiên Nhai bây giờ tại tái ngoại, nếu như muốn gặp hắn, ngươi có thể tiến về gặp hắn, gặp xong, ta hy vọng các ngươi chạy tới kinh sư. Tô Thần nhìn xem Liễu Sinh phiêu như nói. Chủ thượng nhiệm vụ làm trọng. Liễu Sinh đán mã thủ mở miệng nói. Trong mắt hắn, bây giờ bọn hắn hết thảy thuộc về Tô Thần, cho nên Tô Thần nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chủ thượng bây giờ Quy Hải Nhất Đao đã trở về tái ngoại, có thể đem Đoạn Thiên Nhai triệu hồi, đi theo hai người cùng một chỗ tiến về kinh sư. Nguyên Tùy Vân lúc này mở miệng nói. Tái ngoại bây giờ không có cái gì tình huống đặc biệt, có Chu Vô Thị tỏa trấn Thiên Sơn, tạm thời không cần đến Đoạn Thiên Nhai. Đây cũng là một cái phương pháp, mấy ngày nay quen thuộc thế giới này tình huống, chờ Đoạn Thiên Nhai vừa đến, các ngươi lại tiến về kinh sư. Tô Thần mở miệng nói. Bạch Sầu Phi có hắn 10 năm thiên nhân cảnh tu vi quán thâu, chỉ sợ thực lực có thể đạt tới thiên nhân cửu nạn. Tạm thời hẳn là có thể ổn định kinh sư một đoạn thời gian. Thuận tiện sửa sang một chút Giang Nam khu vực tình huống, qua mấy ngày chúng ta tiến về Giang Nam. Giang Nam bố cục so kinh sư nhiều một ít, lại thêm Triệu Tiểu Điệp bên này là rõ ràng đáp ứng yêu cầu của hắn, như vậy cũng có thể là muốn đi một chuyến Cực Lạc Cung. Hoàng hôn, kinh sư bên ngoài, một chỗ vắng vẻ, tàn phá miếu thờ bên trong. Yến Thập Tam đứng trước mặt một đồng dạng ôm trường kiếm nam tử. Ngươi là ai? Yến Thập Tam nhìn xem xuất hiện nhân thần sắc bình tĩnh nói. Mặc dù hắn nhìn qua người này chân dung, nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút. Chân Vũ Huyền Thạch Hàn Châu, Yến Thập Tam, tìm ngươi nhiều ngày như vậy, cuối cùng tìm được ngươi, một cái trong biển ngưng thần cường giả, vậy mà ở tại nơi này trong miếu đổ nát, thật là khiến người ta thất vọng. Người tới nhìn xem Yến Thập Tam lạnh giọng nói. Chân Vũ Huyền, ngươi là đại biểu Chân Vũ Huyền vẫn là mình. Yến Thập Tam không có để ý đối phương, mở miệng nói. Làm sao, ngươi là đang sợ ta Chân Vũ Huyền? Nghe được Yến Thập Tam hỏi lên như vậy, Thạch Hàn Châu trên mặt toát ra một tia khinh thường. Đại biểu Chân Vũ Huyền ngươi, chết trong tay ta mới có giá trị, người giết ngươi Thanh Long Hội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ khổng lồ hủy diệt kiếm ý bộc phát ra. Không khí chung quanh tại cỗ kiếm ý này phía dưới hình thành từng cơn sóng gợn. Tại hắn đối diện Thạch Hàn Châu sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương kiếm ý kinh khủng. Nhưng là đối phương, lại làm cho hắn phẫn nộ. Đối phương là hoàn toàn không có đem hắn Thạch Hàn Châu để vào mắt. Mà lại đối phương còn dự định mượn nhờ bọn hắn Chân Vũ Huyền thành danh. Oanh! Trong cơ thể hắn kiếm khí cũng điên cuồng tuôn ra, kiếm khí tùy ý, sau lưng hắn miếu hoang tường vây, trong nháy mắt bị chấn nát. Những này kiếm khí mơ hồ thành hình, hình thành một cỗ kiếm thế. Hắn Thạch Hàn Châu mặc dù không có bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là hắn lại có thể ngưng tụ kiếm thế, khoảng cách trong biển ngưng thần chỉ có cách xa một bước. Suy suy, kiếm khí bên trong lôi quang lấp lóe, lôi quang bên trong còn mang theo một cỗ sát khí. Thân hình bạo cướp phóng tới Yến Thập Tam. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm khí, xé rách không khí, nhanh như thiểm điện địa đánh về phía Yến Thập Tam. Yến Thập Tam thần sắc bình tĩnh, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Rất là bình thản, nhưng lại cùng kia bổ tới một kiếm đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ kiếm khí đụng vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm, kiếm khí tùy ý. Thạch Hàn Châu một kiếm không có kết quả biến sắc, thân hình rơi xuống về sau. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Yến Thập Tam. Vừa mới đối phương chỉ là tiện tay một kiếm, liền rách công kích của hắn. Ngươi rất mạnh, vậy liền để ngươi nhìn một chút ta thập phương lôi diệt kiếm. Trong lúc nói chuyện, Thạch Hàn Châu tinh khí thần trong nháy mắt toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thể nội một cỗ kinh người kiếm ý bạo phát đi ra. Cỗ kiếm ý này, tại hắn đối diện Yến Thập Tam, hai mắt có chút ngưng tụ. Trên tư liệu cái này Thạch Hàn Châu có cùng trong biển ngưng thần cường giả một trận chiến tư cách. Hẳn là dựa vào là chính là cỗ kiếm ý này. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tại hắn đối diện Thạch Hàn Châu nhìn thấy Yến Thập Tam thần sắc biến hóa, hai mắt trở nên lăng lệ sáng chói. Ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một kiếm này. Thạch Hàn Châu nhìn xem Yến Thập Tam. Trường kiếm trong tay phía trên kiếm quang sáng chói bên trong còn có một cỗ hủy diệt lôi điện chi lực. Bành! Thạch Hàn Châu bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không, sáng chói kiếm quang nương theo lấy kinh khủng lôi điện, một kiếm chém ra. Tại tinh khí thần cùng lôi điện kiếm ý thôi động phía dưới, không gian chung quanh không khí tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành điên cuồng kiếm khí hướng phía Yến Thập Tam bao phủ tới. Giờ khắc này giống như lôi điện phía dưới hủy diệt hết thảy sinh linh. Mà một kiếm chém ra, Thạch Hàn Châu lực lượng trong cơ thể cũng đổ xuống mà ra. hắn sở dĩ dám toàn lực vận dụng một kiếm này. Bởi vì đang tra đến Yến Thập Tam hạ lạc thời điểm, hắn đã thông chi Chân Vũ Huyền những người khác, tính toán thời gian, cái khác tứ đại quản sự cũng đã đến. Một kiếm trọng thương Yến Thập Tam, những người khác đến về sau, liền có thể đem bắt sống. Chết Yến Thập Tam, không có còn sống Yến Thập Tam trọng yếu. Một trong biển ngưng thần cường giả bị phế sạch võ công, treo ở Chân Vũ Huyền cổng, tuyệt đối sẽ để người rung động. Cũng làm cho người cảnh cáo. Tại hắn đối diện Yến Thập Tam đối mặt chém tới kinh khủng một kiếm, thể nội kiếm ý cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Oanh! So với Thạch Hàn Châu mạnh lên mấy lần, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Lạnh lùng ánh mắt bên trong một kiếm chém ra. Một thế này, nhưng không có cái gì hủy diệt, hắn có thể đem hết toàn lực thi triển mình kiếm đạo. Đoạt mệnh thập tam kiếm, 14 kiếm, thứ 15 kiếm đều có thể thi triển. Đương nhiên cái này Thạch Hàn Châu còn không có tư cách để hắn vận dụng thứ 15 kiếm. Đoạt mệnh 14 kiếm chém ra. Kia Thạch Hàn Châu kinh khủng một kiếm, trong khoảnh khắc bị xé nát. Xuất thủ Thạch Hàn Châu sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại, nghiêm nghị hô, Yến Thập Tam, ngươi giết ta, các ngươi Thanh Long hội tất diệt. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Yến Thập Tam màu xám kiếm xuất hiện, chạm tại trái tim của hắn vị trí, kiếm khí xuyên thấu trái tim của hắn. Không có kiếm thứ nhất giết ngươi, đó là bởi vì xung quanh không ai, không có cách nào lấy các ngươi Chân Vũ Huyền chính ta Thanh Long hội uy danh. Bất quá bây giờ có người đến, vừa mới ngươi quát chói tai thanh âm chắc hẳn bọn hắn đều nghe được, cảm ơn ngươi. Yến Thập Tam thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi, Thạch Hàn Châu không nghĩ tới Yến Thập Tam vậy mà chuẩn bị dùng hắn chính bọn hắn Thanh Long hội uy danh. Bành, hắn muốn nói chuyện, xuyên thấu trái tim kiếm khí băng liệt, Thạch Hàn Châu ngã xuống đất. Chương 574, dẫn Dương quản gia, muốn giết Kim Phi Hồng đệ tử. Viện lạc đại sảnh. Ngu phu nhân ngay tại cho thượng quan Kim Hồng châm trà. Nhìn thấy Dương quản gia từ ngoài cửa dậm chân tiến đến, hai người thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, giống như dự liệu được Dương quản gia sẽ đến. Không nghĩ tới người vậy mà trốn ở thượng quan Hạc bên này, chẳng lẽ ngươi cho rằng thượng quan Hạc có thể giữ được ngươi? Dương quản gia nhìn xem ngu phu nhân lạnh giọng nói. Dương quản gia, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì hôm nay nghe Hương Trùng có phản ứng? Còn chỉ dẫn người đến bên này, đồng thời tòa phủ đệ này bên trong không có những người khác. Ngu phu nhân nhìn xem Dương quản gia nói. Nghe được ngu phu nhân, Dương quản gia ánh mắt ngưng tụ, lập tức ánh mắt nhìn về phía thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Hạc, ngu phu nhân là bang chủ muốn người, ngươi đem hắn giao cho ta, chuyện này cứ như vậy đi qua, không muốn sai lầm. Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Dương quản gia nhìn xem thượng quan Kim Hồng, uy hiếp nói. Dương quản gia, hôm nay ta thế nhưng là chuyên môn dẫn người đến đây, ta muốn từ Dương quản gia ngươi nơi này giải một chút bang chủ, hai vị đệ tử hành tung, không biết Dương quản gia có thể hay không nói cho ta. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói, ngu phu nhân điều tra thật lâu, nhưng lại vẫn không có tra được Lý Quý Ngọc cùng Dương Thiên Bụi hành tung. Hai người này là phải chết. Kim Tiền Bang bên trong biết được hai người này tung tích, ngoại trừ Kim Phi Hồng bên ngoài, cũng chỉ có cái này Dương quản gia. Cho nên thượng quan Kim Hồng mới khiến cho ngu phu nhân dẫn Dương quản gia đến đây. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Dương quản gia thần sắc cứng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Ngươi muốn nghe ngóng hai vị thiếu gia hành tung, thượng quan Hạc, có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể giải. Dương quản gia lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình. Thân là Kim Phi Hồng bên người quản gia. Dương quản gia thực lực đã đạt đến thiên nhân cửu nạn. Thượng quan Hạc thực lực, hắn biết được, cũng liền tại thiên nhân sáu khó tả hữu, thực lực như vậy hắn có thể một trưởng chém giết. Lúc đầu xem ở ngươi hiếu kính mức của ta, cho ngươi đường sống, thế nhưng là ngươi hỏi không nên hỏi đồ vật, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Dương quản gia thanh âm lạnh lùng. Hắn chung với Kim Phi Hồng, bây giờ thượng quan Hạc biểu hiện, có thể biết được gia hỏa này tâm tư không tại Kim Tiền Bang. Dạng này ngươi, không cần thiết giữ lại. Nghe được Dương quản gia. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt lạnh lẽo, thân hình đứng lên, đưa tay một chảo, lúc trước mở ra đại môn trong nháy mắt đóng lại, đồng thời trên thân xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố, ánh mắt lạnh lùng, bá đạo nhìn xem Dương quản gia. Dương quản gia, lúc trước ta còn muốn cho ngươi một đầu sinh lộ, vì ta hiệu lực, dù sao ngươi quen thuộc Kim Tiền Bang rất nhiều chuyện, nhưng là người A, có đôi khi thường thường không tuyển chọn đường sống, mà là lựa chọn tử lộ. Loại người này không thể cứu được. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói. Thực lực của ngươi. Dương quản gia trên người thượng quan Kim Hồng khí thế hiện ra thời điểm, hắn cảm thấy một loại khó tả áp lực. Lúc trước thượng quan Kim Hồng trên thân thu liễm khí tức, để Dương quản gia cảm giác không đến nguy hiểm, nhưng là toàn lực mở ra thượng quan Kim Hồng, mặc dù cảnh giới chỉ là đạt đến thiên nhân tám khó, nhưng là trên thực lực lại không thua tại thiên nhân cửu nạn, cho nên cho Dương quản gia một loại áp lực. Thượng quan Hạc, không nghĩ tới người ẩn tàng đến sâu như vậy, xem ra trong bang nội gian chính là ngươi, ngươi muốn hai vị thiếu gia tung tích, là muốn ra tay với bọn họ. Thật sự là không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Gần nhất hắn một mực trong điều tra gian, nhưng lại không có hướng thượng quan Kim Hồng trên thân muốn. Bởi vì thượng quan Kim Hồng mặc dù là ngũ đại quản sự, nhưng là thực lực không cao, địa bàn cùng tiền trang ít nhất, muốn thượng vị hắn cũng không tranh nổi mấy người khác. Đương nhiên cũng là thượng quan Kim Hồng hiếu kính hắn đồ vật nhiều nhất. Không nghĩ tới mình nhìn lầm, mà lại hắn từ đối phương lời nói bên trong cũng hiểu biết, đối phương muốn đối hai vị thiếu gia xuất thủ. Cảnh giới của ngươi cũng chỉ là tại thiên nhân tám khó, chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến sao? Chỉ cần ta xông ra viện tử, hô to một tiếng, kim tiền bang người liền có thể chạy đến. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ chết tại loạn đao phía dưới. Dương quản gia nhìn xem thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Dương quản gia cũng là trải qua sóng gió người, làm sao lại để ý thượng quan Kim Hồng uy hiếp. Nghe được Dương quản gia, thượng quan Kim Hồng thần sắc bình tĩnh, Dương quản gia nếu như muốn nói như vậy, liền sẽ không nói với ta những thứ này, mà là trực tiếp động thủ, xông ra viện tử. Thật sao? Đang khi nói chuyện, kia Dương quản gia động, thân hình hướng phía bên ngoài phòng mà đi. Chỉ là thượng quan Kim Hồng thân ảnh còn nhanh hơn hắn. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái đại thủ mang theo kinh khủng chân khí, hướng thẳng đến kia Dương quản gia hung hăng bắt tới. Bàn tay thành chảo, khí kình lưu chuyển, xé rách không khí, phát ra từng đợt bạo minh thanh âm, bàn tay không khí chung quanh bị chấn hình thành khí lãng. Dương quản gia thân hình bị ngăn trở. Bàn tay nhô ra, một trường cũng bắt tới, bàn tay hắn đen nhánh, khí kình bên trong mang theo một cỗ độc tố. Đụng! Hai người bàn tay va chạm, lực đạo bành trướng, khí lãng bạo tẩu, trong sảnh cái bàn trong nháy mắt lật tung, vỡ vụn hướng phía bốn phía mà đi. Ngô phu nhân thân hình hướng phía một chỗ tránh né. Thượng quan Hạc, thực lực của ngươi bắt không được ta. Hai người chỉ là đơn giản giao thủ một chút, thân hình liền dịch ra. Dương quản gia nhìn xem thượng quan Kim Hồng nói. Mặc dù thượng quan Kim Hồng cho hắn một loại áp lực, nhưng lại không có để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Vừa mới giao thủ thực lực đối phương nhiều nhất siêu việt hắn một chút mà thôi. Thật sao? Nếu như không phải muốn lưu ngươi một cái mạng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại, ta nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Giết Dương quản gia không phải mục đích, hắn muốn từ Dương quản gia trong miệng biết được Dương Thiên Bụi tung tích của bọn hắn. Ngươi đây là ý gì? Nghe được thượng quan Kim Hồng, Dương quản gia biến sắc. Chẳng lẽ Dương quản gia không có cảm giác được mình khí kình bây giờ sói mòn biến nhanh sao? Ngô phu nhân mở miệng nói. Cái này trong sảnh, thế nhưng là bị ta xuống tới thiên la tán, vô sắc vô vị, cũng không độc tính, nhưng là không có phòng bị tình huống dưới, lại có thể ăn mòn đến đan điền, gia tốc chân khí trong cơ thể sói mòn, chân khí sói mòn tới trình độ nhất định, tứ chi liền sẽ trở nên mềm yếu bất lực. Chúng ta biết Dương quản gia là dùng độc cao thủ, cho nên mới một mực cùng Dương quản gia trò chuyện. Nghe được Ngô phu nhân, Dương quản gia ánh mắt ngưng tụ, lập tức điều tra mình tình huống, sau đó sắc mặt đại biến. Muốn từ trong ngực móc ra một chút đan dược áp chế thiên la tán dược lực, nhưng là thượng quan Kim Hồng xuất thủ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Trải qua sau khi giao thủ, Dương quản gia cổ bị thượng quan Kim Hồng một phát bắt được. Thượng quan Hạc, người quá hèn hạ, vậy mà dùng độc tính toán lão phu. Bị bắt lại cổ Dương quản gia nhìn xem thượng quan Kim Hồng gầm nhẹ đến. Nếu như không phải muốn từ trong miệng ngươi biết được một vài thứ, ta sớm đưa ngươi đi gặp Lạc Nhất Hồng. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Lạc Nhất Hồng là ngươi giết. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Dương quản gia sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới giết Lạc Nhất Hồng chính là thượng quan Hạc. Oanh, tại hắn nói chuyện thời điểm. Thượng quan Kim Hồng một cái tay khác đập vào đối phương lồng ngực, chấn vỡ đối phương đan điền. Cũng không có dừng lại, mà là răng rắc, bóp nát đối phương tứ chi. A, đan điền bị hủy diệt, tứ chi bị đoạn, to lớn đau đớn để Dương quản gia trực tiếp hai mắt tối đen, đã hôn mê. Dương quản gia giao cho ngươi, nhất định phải hỏi ra Dương Thiên Bội bọn hắn hạ lạc, căn cứ thời gian, bọn hắn hẳn là đến kinh sư. Thượng quan Kim Hồng nói. Chương 575, Trần Vũ Huyền Tổng Quản, Tần Cự Nguyên, Yến Thập Tam phải chết. Thời gian nửa nén hương, ta liền giúp ngươi xong. Ngu phu nhân dẫn theo hôn mê Dương quản gia đẩy cửa đi ra. Không có hơn phân nửa nén hương thời gian, Ngu phu nhân liền một lần nữa trở về đại sảnh. Dương Thiên Bụi cùng Lý Quý Ngọc hôm nay liền đến kinh sư, căn cứ bọn hắn trở về thời gian, bọn hắn hẳn là sẽ một trước một sau đến ngoài thành một chỗ trạch viện cùng Dương quản gia hội hợp, đến lúc đó từ Dương quản gia mang theo trở về trong bang. Chỗ kia trạch viện, chính là ở đây. Ngu phu nhân đem một tấm bản đồ xuất ra, chỉ một vị trí. Tốt, ta tự mình đi tiến hắn nhóm lên đường. Còn có kia Dương quản gia ngươi tại tiếp tục thẩm vấn, hắn thân là Kim Phi Hồng quản gia, biết đến đồ vật cũng không ít, đặc biệt là Trần Vũ Huyền tình huống. Thượng quan Kim Hồng phân phó nói, Trần Vũ Huyền mặc dù không có trường sinh hội cùng bất lão đường thần bí, nhưng là trong thế lực nhân vật đông đảo. Ngoại giới tư liệu cũng rất ít, cho nên nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Một mình ngươi, không, có người sẽ cùng ta đồng loạt ra tay. Thượng quan Kim Hồng nói xong, dậm chân đi ra đại sảnh, rời đi phủ đệ. Dương Thiên Bụi cùng Lý Quý Ngọc hai người là không thể trở lại Kim Tiền Bang. Đương nhiên Kim Phi Hồng cũng sống không được bao lâu. Lúc trước không muốn lấy cùng Trần Vũ Huyền ngạnh bính, nhưng là bây giờ Yến Thập Tam giết Thạch Hàn Châu, đã ngạnh bính, như vậy mượn cơ hội này cầm xuống Kim Tiền Bang cũng là lựa chọn tốt. Hắn cũng rất muốn nhìn xem cầm xuống Kim Tiền Bang có thể hay không trở thành Trần Vũ Huyền quản sự. Mặc dù Trần Vũ Huyền bây giờ hai lần mất mặt mũi, nhưng là không liệu sẽ nhận, Trần Vũ Huyền vẫn là rất mạnh. Nếu như hắn có thể tiến vào Trần Vũ Huyền, cũng liền có thể trợ giúp chủ thượng điều tra Trần Vũ Huyền tình huống. Về phần trở thành Kim Tiền Bang bang chủ phải chăng có thể trở thành Trần Vũ Huyền quản sự, thượng quan Kim Hồng còn không rõ ràng lắm, bất quá trở thành Kim Tiền Bang bang chủ bắt buộc phải làm, không thể chậm trễ. Mặt khác một chỗ, Trần Vũ Huyền bên trong. Một gian u tĩnh trong phòng khách, một người mặc áo bào tím nam tử trung niên một trưởng vỗ nát trước mặt cái bàn, sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt hắn đứng đấy bốn người. Bốn người này chính là Kim Phi Hồng, Tư Mã Vân bọn người. Các ngươi thật sự là cho ta báo một cái tốt tin a. Lạnh Châu chết rồi, Yến Thập Tam chạy, ngươi nói các ngươi mấy người, một người bước vào trong biển ngưng thần, ba người khác cũng là đan điền hóa hải bên trong, lại thêm Lạnh Châu, chiến lực như vậy. Coi như đối mặt đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, cũng có thể một trận chiến, làm sao lại để cho người ta trốn thoát đây. Trần Vũ Huyền mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Ở trước mặt hắn bốn người lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Trong lòng bọn họ làm sao lại nghĩ đến Thạch Hàn Châu vậy mà không có thể ngăn ở Yến Thập Tam một kiếm. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, Thạch Hàn Châu chỉ cần ngăn chờ một hồi, bọn hắn liền có thể hình thành vây kín. Đương nhiên trong lòng cũng oán trách Thạch Hàn Châu. Lúc trước để hắn phát hiện Yến Thập Tam tung tích thời điểm, cùng bọn hắn cùng một chỗ vây giết Yến Thập Tam. Nhưng là hắn quá tự phụ, tin tưởng mình kiếm trong tay. Lần này tốt bị người một kiếm chém giết. Tổng quản sự, chúng ta nhất định sẽ giết Yến Thập Tam, hắn chạy không thoát. Tóc trắng gầy gò lão giả mở miệng nói. Chạy không thoát, kia Yến Thập Tam đến từ Thanh Long Hội. Thanh Long Hội là một sát thủ tổ chức, giết người, người nói đối phương còn lưu tại kinh sư sao? Huống chi từ đối phương bày ra kiếm ý nhìn, các ngươi đơn độc gặp gỡ hắn, ngăn không được đối phương một kiếm. Các ngươi bốn người có thể cả ngày ở một chỗ sao? Áo bào tím nam tử trung niên lạnh giọng nói. Tổng quản sự, từ trước mắt tình huống đến trương xem, cái này Yến Thập Tam hẳn tạm thời sẽ không rời đi kinh sư. Dạng này đỉnh tiêm sát thủ, 15 trăng tròn, hắn khẳng định sẽ tiến về trời thiếu sơn trang. Chúng ta chỉ cần tại 15 trước đó tìm tới hắn, giết chết hắn là được. Thiên Thánh Đường chủ mở miệng nói. Hắn trưởng quản Thanh Lâu, buôn bán nhân khẩu, biết được một vài thứ. Trời thiếu sơn trang sự tình, không cần nhiều hỏi đến. Yến Thập Tam sự tình là một cái, còn có Đế Vũ Hầu sự tình, các ngươi đối với Đế Vũ Hầu thấy thế nào? Áo bào tím nam tử trung niên trầm giọng nói. Tổng quản sự, Đế Vũ Hầu bây giờ có đầu rút cổ tại trong hầu phủ, quản sự ngươi cùng trưởng lão bọn hắn xuất thủ, bằng không, chúng ta rất khó động đến hắn. Thuộc hạ nhận được tin tức, triều đình điều lệnh đang thúc giục lấy hắn tiền nhiệm, hắn không tránh được bao lâu, chỉ cần hắn ra kinh sư, chắc hẳn rất nhiều người đều lấy mạng của hắn, chúng ta đợi là được. Tóc trắng gầy gò lão giả nói. Chờ đã, đó chính là nói chúng ta Chân Vũ Huyền không có năng lực áp chế Đế Vũ Hầu. Nghe được lão giả tóc trắng, kia nam tử áo bào tím sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bất quá lão giả nói đúng là sự thật. Giết Đế Vũ Hầu cần trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ mới có thể. Đại nhân, ta được đến một chút tin tức, Chấn Phủ Ti sát thủ bảng, 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ đều phái người đến đây kinh sư. Bọn hắn không có khả năng chỉ là đơn độc làm Tà Minh một việc, hẳn là cũng muốn giết Đế Vũ Hầu. Chúng ta âm thầm có thể liên hệ bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, giết tới Đế Vũ Hầu phủ. Thiên Thánh Đường chủ tiếp tục nói. Nghe vậy, kia nam tử áo bào tím thần sắc hơi động một chút, đây đúng là một cái phương pháp thật tốt. Chuyện này, người âm thầm đi làm, bất quá nhớ kỹ cẩn thận, Đế Vũ Hầu cũng không đơn giản như vậy, tuy nói hắn có đầu rút cổ tại Đế Vũ Hầu phủ, nhưng là hắn hẳn là cũng mỗi giờ mỗi khắc địa chú ý Chân Vũ Huyền. Hết thảy cẩn thận, ta cũng không muốn trong các ngươi còn có người chết, đi trước làm việc, Yến Thập Tam nhất định phải tìm tới, phải chết. Áo bào tím nam tử trung niên nói. Rõ, bốn người khom người rời khỏi gian phòng. Tại bốn người rời đi về sau, ba đạo thân ảnh từ phía sau đi ra. Một người là người mặc bạch bào, mặt như thư sinh thanh niên làn da cực bạch, giống như thủy tinh, khóe miệng mang theo mỉm cười, đôi mắt giống như sao trời. Tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử, người mặc tử y, khuôn mặt thanh tú nữ tử ánh mắt như là núi tuyết cao phong, khí chất thanh lãnh, giống như vạn năm không thay đổi núi tuyết, cho người ta một loại không dễ thân gần cảm giác. Tại nữ tử về sau, còn có một người mặc đạo bào thanh niên ánh mắt lang lệ. Ít Huyền chủ, Thanh Huyền cô nương, Nguyên Bình hiền chất, nhìn thấy ba người, nam tử áo bào tím mở miệng nói. Từ nam tử áo bào tím trong miệng, có thể biết được, nam tử áo trắng chính là Chân Vũ Huyền Huyền chủ chi tử Dương Nghiêm Luân, nữ tử chính là từ Chân Võ Đạo Quan gia Mộ Thanh Huyền, về phần người mặc đạo bào thì là Thanh Hư Đạo Quán đại đệ tử Mục Nguyên Bình. Mà cái này nam tử áo bào tím thì là Chân Vũ Huyền tổng quản sự Tần Cự Nguyên. Tần thúc, ba người hướng phía nam tử áo bào tím hành lễ. Sau đó ba người tiến lên, đi vào Thạch Hàn Châu trước mặt, xem xét trên người hắn kiếm thương. Ánh mắt ngưng trọng, cái này Thanh Long hội đột nhiên xuất hiện, còn có mạnh như thế thích khách, thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mộ Thanh Huyền nói, giang hồ thế giới, thấy không rõ đồ vật rất nhiều, bất quá cái này Yến Thập Tam giết ta Chân Vũ Huyền người, phải chết. Ta tìm các ngươi ba người đến đây, là muốn mời các ngươi hỗ trợ điều tra một chút Đế Vũ Hầu. Đế Vũ Hầu trắng trợn điều tra ta Chân Vũ Huyền khẳng định có cái khác mục đích. Chân Vũ Huyền bên trong bây giờ những người khác động, sẽ bị để mắt tới, nhưng là các ngươi điều tra, hẳn là sẽ không gây nên bao lớn chú ý. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Tần Thúc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra Đế Vũ Hầu mục đích. Bạch bào nam tử rất tự tin nói. Tần Thúc, ta kỳ thật đối Yến Thập Tam cảm thấy hứng thú, kiếm đạo của hắn rất mạnh. Mộ Thanh Huyền mở miệng nói. Nàng tu luyện chính là Chân Võ Đạo Quan Chân Vũ Thái Thượng Kiếm Quyết, mặc dù tu thành, nhưng lại cũng gặp phải bình cảnh, muốn kiến thức càng nhiều kiếm đạo cao thủ. Vây giết Yến Thập Tam thời điểm, ta sẽ thông báo cho Thanh Huyền cô nương. Tần Cự Nguyên trầm tư sau nói. Chương 576, Tần Cự Nguyên chuẩn bị ở sau, Kim Phi Hồng hai đệ tử. Chân Vũ Huyền. Tần Cự Nguyên tại mấy người sau khi đi, quay người hướng phía Chân Vũ Huyền chỗ sâu mà đi. Tại một chỗ giả sơn chỗ, thân hình dừng lại, bàn tay đặt tại một chỗ, một cái cự đại động sâu xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cỗ khí âm hàn từ động sâu bên trong đập vào mặt mà ra. Trong động sâu, u ám, chỉ có yếu ớt ánh đèn. Bước chân đạp vào thông hướng dưới mặt đất bậc thang là từ hàn thiết kiến tạo, phát ra đạp đạp thanh âm. Một đường hướng phía dưới. Trong lòng đất, có ba gian địa lao, đi đến trong đó một tòa địa lao trước mặt, từ từ mở ra kia phiến cửa sắt. Cửa sắt bên trong, không gian dị thường rộng lớn. Một tiếp cận 3 mét cự hán, xếp bằng ở một chỗ trên bệ đá. Diện mục dữ tợn, bắp thịt cả người giống như rễ cây, tản ra màu nâu quang mang. Thấy được Tần Cự Nguyên xuất hiện. Đại hán kia nâng lên to lớn đầu lâu, như chuông đồng con mắt, nhìn xem Tần Cự Nguyên muốn giết người nào. Ngữ khí bình tĩnh, xem ra biết được Tần Cự Nguyên tới mục đích. Trăng tròn 15, Thiên Khuyết Sơn Trang, Tà Minh muốn động đế sư, ngươi cùng theo xuất thủ, toàn lực tập sát đế sư. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Đế sư, Tà Minh muốn động đế sư, bọn hắn thật sự là có đảm lượng, các ngươi Chân Vũ Uyển cũng nghĩ tham dự chuyện như vậy. Cự Hán nghe vậy trầm giọng nói. Ngươi là ngươi, ngươi cũng không phải ta Chân Vũ Uyển người, xuất thủ về sau, ngươi lập tức rời đi kinh sư. Tạm thời một đoạn thời gian, nhục thân thí nghiệm kết thúc, chờ chuyện này ổn định về sau, ngươi lại trở về hồi kinh sư, đến tiếp sau thí nghiệm tiếp tục. Tần Cự Nguyên trầm giọng nói. Ta cũng rất muốn nhìn một chút ta thân thể này lực lượng đạt tới trình độ gì. Nghe được Tần Cự Nguyên, kia cự hán trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chậm rãi mở miệng nói, tháng sau tròn 15, ước chừng còn có 20 ngày thời gian, ngươi sớm như vậy để cho ta ra ngoài, hẳn là còn có sự tình khác đi, nói ra một lượt, ta sẽ giúp ngươi sớm giải quyết hết đối phương. Giúp ta giết một người. Người này tên là Yến Thập Tam, hình dạng không rõ ràng, nếu như phát hiện đối phương, giúp ta giết chết đối phương. Đối phương là một kiếm đạo trong biển ngưng thần cường giả. Tần Cự Nguyên nói, Yến Thập Tam, kiếm đạo trong biển ngưng thần cao thủ, không có ấn tượng. Nam tử nghe vậy, khẽ trao mày nói. Mới xuất hiện thế lực, Thanh Long hội sát thủ, kiếm đạo rất mạnh, bất quá hẳn là không phá được ngươi Huyền Thiên Ma Thần Cương. Tần Cự Nguyên nói, tốt, nếu như ta đụng phải, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Bất quá lần này ngươi muốn chuẩn bị cho ta 3 phần bí dược. Kia cự hán mở miệng nói, 3 phần bí dược, khẩu vị của ngươi thật là lớn, ngươi cũng không sợ chính ngươi thân thể không thể tiếp nhận bí dược dược lực, căn cứ ngươi bây giờ nhục thân lực lượng, một năm về sau, chỉ có thể tiếp nhận 2 phần bí dược lực lượng. Tần Cự Nguyên nhìn xem cự hán nói, đây chính là chuyện của ta giúp các ngươi làm việc, các ngươi giúp ta tăng lên nhục thân lực lượng cung cấp bí dược. Cự hán trầm giọng nói, tốt. Ngươi ra Chân Vũ Uyển đi chỗ cũ, bên kia sẽ giúp ngươi chuẩn bị 3 phần bí dược. Tần Cự Nguyên trầm giọng một lát đáp ứng nói. Tốt, nói xong cự hán nhắm mắt, không nhìn nữa trước mặt Tần Cự Nguyên. Tần Cự Nguyên không có lại nói cái gì, quay người rời đi, rất nhanh liền ra cái này dưới đất không gian. Lúc này, mặt khác một chỗ, Thượng Quan Kim Hồng thân hình xuất hiện tại một chỗ miếu hoang bên trong. Miếu hoang bên trong, có 2 người, một người là Kinh Vô Mệnh. Còn có một người thì là Bạch Sầu Phi. Chúc mừng Bạch Huynh bước vào thiên nhân cửu nạn. Thượng Quan Kim Hồng chúc mừng. Bạch Sầu Phi khi lấy được 10 năm thiên nhân nội lực quán thâu, đã bước vào thiên nhân cửu nạn. Thượng Quan Kim Hồng đang bày ra chuyện này trước đó, liền đã thông chi Bạch Sầu Phi cùng Kinh Vô Mệnh, để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Thượng Quan Bang Chủ, lấy người bây giờ nội tình, tùy thời có thể lấy bước vào thiên nhân cửu nạn. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hôm nay có lẽ ta liền có thể bước vào thiên nhân cửu nạn. Thượng Quan Kim Hồng nói. Đối với bước vào thiên nhân cửu nạn, hắn là có 100% lòng tin. Kim Phi Hồng đệ tử tụ hợp địa phương, ta đã tìm hiểu rõ ràng, chúng ta bây giờ liền tiến về. Thượng Quan Kim Hồng nói. Nói xong đeo lên mũ rộng vành ra miếu hoang. Kinh Vô Mệnh cùng Bạch Sầu Phi hai người trong đồng dạng đeo lên mũ rộng vành, đi theo Thượng Quan Kim Hồng rời đi. Ngoài thành một chỗ ẩn nấp trong sân. Một người mặc cẩm y nam tử ngay tại trong sân, nam tử thân cao 9 thước, có chút khôi ngô, lúc này chau mày. Dương quản gia đây là xảy ra chuyện gì, vì cái gì đến bây giờ còn không đến? Cẩm y nam tử trong miệng trầm giọng nói. Hắn chính là Kim Phi Hồng đại đệ tử Dương Thiên Trần, một mực tại kinh sư bên ngoài, quản hạt lấy một chút tiền trang, tiếp vào mật lệnh về sau lập tức chạy đến kinh sư. Những ngày này một mực chú ý kinh sư tình huống. Lần này trở về. Sư tôn hẳn là sẽ để cho ta cùng sư đệ chấp trưởng Kim Tiền Bang. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Trần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù bọn hắn là Kim Phi Hồng đệ tử, nhưng là Kim Tiền Bang quyền lợi, lại không tại bọn hắn trong tay. Lúc trước Kim Ngọc Đình thời điểm chết, hắn còn tưởng rằng, bọn hắn sẽ bị truyền đến kinh sư. Nhưng là không nghĩ tới sư mẫu gia chủ trì Kim Tiền Bang, dẫn đến bọn hắn không thể trở về kinh sư. Lần này sư mẫu bị giết. Hai người bọn họ trở về, khẳng định có thể chấp trưởng đại quyền. Kéo kẹt, ngay tại trong lòng của hắn nghĩ thời điểm, viện lạc chi môn, bị mở ra. Ba đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đại công tử, Dương quản gia có chuyện muốn làm, cố ý để cho ta đến đây tiếp ngươi, thuộc hạ Thượng Quan Hạc. Thượng Quan Kim Hồng đang nói chuyện thời điểm, đem mũ rộng vành cầm xuống tới. Thượng Quan Hạc, Dương quản gia có việc. Dương Thiên Trần ánh mắt ngưng tụ. Thượng Quan Hạc, kinh sư Kim Tiền Bang ngũ đại quản sự một trong, không tính vừa mới trở thành thứ sáu quản sự kinh nhất. Làm một mực chú ý kinh sư tình trạng Dương Thiên Trần, đương nhiên biết thân là ngũ đại quản sự thượng quan hạc. Đến kinh sư trên đường, ngay tại nghiên cứu kim tiền bang trong bang ngũ đại quản sự, thượng quan hạc là hắn hồi kinh sư về sau, lôi kéo trọng yếu đối tượng một trong. Vậy liền phiền phức thượng quan quản sự. Dương Thiên Trần mở miệng nói. Kia đại công tử, ta bên này còn phải đợi đợi nhị công tử, liền để bọn hắn mang ngươi tiến giúp. Thượng quan Kim Hồng nói. Thượng quan quản sự, ta còn muốn lấy cùng ngươi thỉnh giáo một chút kinh sư vấn đề đâu, nếu không chúng ta cùng đi. Quý Ngọc bên kia liền để bọn hắn mang theo trở về. Dương Thiên Trần nghe vậy, mở miệng nói. Hắn còn muốn cùng vị này thượng quan quản sự tiếp xúc nhiều tiếp xúc, lôi kéo hắn trở thành người của mình. Cũng không muốn để thượng quan Kim Hồng cùng Lý Quý Ngọc tiếp xúc nhiều. Dương quản gia chi mệnh, trở về giúp về sau, thuộc hạ tự mình đi tiếp đại công tử. Thượng quan Kim Hồng, vậy ta ngay tại trong phủ đệ chờ thượng quan quản sự. Dương Thiên Trần nói, các ngươi mang ta trở về. Đối với Kinh Vô Mệnh cùng Bạch Sầu Phi ngữ khí của hắn cũng có chút mệnh lệnh. Bạch Sầu Phi khoát tay, hai người mang theo Dương Thiên Trần rời đi. Mà thượng quan Kim Hồng thì là một người ngồi tại trong sân. Không bao lâu ở giữa, một đạo người mặc màu đen trang phục nam tử đi vào trong sân. Nhìn thấy ngồi tại viện lạc trong đình viện trên bệ đá thượng quan Kim Hồng, sắc mặt hơi đổi, nhưng là lập tức giống như nhận ra thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Hạc, tại sao là ngươi ở chỗ này, Dương quản gia đâu? Người tới nghiêm nghị hỏi. Người này chính là Kim Phi Hồng, một tên đệ tử khác Lý Quý Ngọc. Nhị công tử, ta phụng Dương quản gia lệnh, đến đây đưa nhị công tử đoạn đường. Thượng quan Kim Hồng lúc nói chuyện, thân hình đã đứng lên. Trên thân thiên nhân tám khó khí kình chen chúc mà ra, ánh mắt khóa chặt Lý Quý Ngọc. Ha ha, thiên nhân tám khó, liền ngươi cũng nghĩ đưa ta đoạn đường, xem ra Dương lão thất phu là bị đại sư huynh của ta đón mua. Ngươi cũng đầu nhập vào ta kia đại sư huynh, bất quá liền ngươi dạng này thực lực giết ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, hôm nay ta trước hết giết ngươi, trước đoạn hắn một tay. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Lý Quý Ngọc trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bên hông phối thêm trường đao rút ra. Bước chân đạp lên mặt đất, trường đao trong tay chém ra. Chương 577, Thượng quan Kim Hồng đột phá, toàn bộ giải quyết, không còn một mống hạ. Thân hình càng là hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thượng quan Kim Hồng, đao quang bỗng nhiên bộc phát, đao khí hình thành vòng xoáy, hướng phía Thượng quan Kim Hồng bao phủ. Chiêu thức giống như bão tố, cực tốc, ngang ngược. Ở trước mặt hắn thượng quan Kim Hồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình cấp tốc hướng phía sau lưng mà đi, tránh né đối phương một kích này, đồng thời bước chân đạp lên mặt đất, thân hình xông ra, một quyền nhanh chóng vô cùng hướng phía đối phương lồng ngực oanh kích. Tốc độ nhanh chóng. Xuất thủ Lý Quý Ngọc trường đao nhất chuyển, trở tay chém ra một đao, quyền kình cùng khí kình va chạm, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Hai người thân hình riêng phần mình lui mấy bước. Có chút thực lực, thượng quan Hạc, ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta sư huynh đáp ứng ngươi, ta gấp đôi cho ngươi. Lý Quý Ngọc nhìn xem thượng quan Kim Hồng nói. Vừa mới giao thủ, mặc dù thượng quan Kim Hồng thực lực tại thiên nhân tám khó, nhưng là thể nội khí kình hùng hậu, hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào thiên nhân cửu nạn. Dạng này người nếu như thu được bên cạnh mình, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Thượng quan Kim Hồng không nói gì, thân hình bước ra, song trưởng đánh ra. Hùng hậu khí kình tại trong bàn tay hắn tràn ngập ra. Đồng thời giống như phong lôi, hướng phía đối phương tập sát mà đi. Thấy thế, Lý Quý Ngọc đôi mắt trở nên tinh hồng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Thượng quan Kim Hồng không tiếp thụ hắn mời chào, vậy liền tiễn hắn lên đường. Tiếng gầm như là lôi đình, hình thành khí lãng mà ra, trường đao trong tay, trong nháy mắt chém ra. Liệt huyết ma đao, huyết hồng sắc đao quang hóa thành huyết sắc thác nước, bài sơn đảo hải hướng phía thượng quan Kim Hồng mà đi. Đao quang ăn mòn thượng quan Kim Hồng trong lòng bàn tay khí kình. Trước cắt đứt hai tay của ngươi, ánh đao màu đỏ ngòm chém vỡ trưởng kình hướng phía thượng quan Kim Hồng bàn tay mà đi. Keng, keng, keng, chỉ là tùy theo một trận kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Thượng quan Kim Hồng trong nhưng lòng bàn tay xuất hiện hai cái vòng vàng, trận này huyết sắc đao quang. Vòng vàng, nhìn xem thượng quan Kim Hồng trong lòng bàn tay xuất hiện vòng vàng, Lý Quý Ngọc biến sắc. Cùng hắn lấy được thượng quan Hạc tư liệu không giống, Trên tư liệu không nói Thượng Quan Hạc một cặp vòng vàng vũ khí. Coi như người có điều giấu giếm, đồng dạng chết, chênh lệch về cảnh giới, liền đại biểu cho khí kình lực lượng chênh lệch. Trên thân khí kình bộc phát, thiên nhân cửu nạn khí kình toàn bộ bạo phát đi ra. Từng đạo khí kình mang theo một cỗ cường đại áp lực, bài sơn đảo hải hướng phía Thượng Quan Kim Hồng ép tới. Đối mặt cỗ này áp lực, Thượng Quan Kim Hồng cũng bộc phát ra tự thân toàn bộ khí kình. Cùng đối phương khí kình ngạnh bính. Bành! Khí kình va chạm hình thành một cỗ tùy ý khí lãng hướng phía bốn phía mà đi, không khí tại cỗ này khí lãng phía dưới, hình thành một cỗ khí lãng gợn sóng. Dùng khí kình nghiền ép ngươi. Thấy thế, kia Lý Quý Ngọc gầm nhẹ, toàn thân khí kình tăng vọt. Tiếp tục ép hướng Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng trên người khí kình tại đối phương dưới áp lực, từ từ xuất hiện vết rách. Chênh lệch về cảnh giới, ngươi cho rằng ngươi có thể đền bù sao? Lý Quý Ngọc sắc mặt dữ tợn. Chỉ cần Thượng Quan Kim Hồng khí kình bị nghiền ép, hắn liền lên trước từng đao chém vỡ đối phương. Áp lực biến lớn, Thượng Quan Kim Hồng khí kình tiêu hao cực nhanh, nhưng là giờ khắc này ở hắn trong đan điền khí kình cấp tốc vận chuyển tốc độ cực nhanh. Oanh! Tại cấp tốc vận chuyển phía dưới, Thượng Quan Kim Hồng trong đan điền xuất hiện một cỗ càng cường đại hơn khí kình. Cỗ này khí kình xông ra, Thượng Quan Kim Hồng trên thân khí thế trong nháy mắt biến hóa. Từ lúc trước thiên nhân tám khó, nhất cử bước vào thiên nhân cửu nạn. Người tại mượn nhờ ta, giúp người bước vào thiên nhân cửu nạn. Nhìn thấy chuyện này hình, Lý Quý Ngọc biến sắc, bước chân đạp lên mặt đất, cả người đằng không mà lên, trường đao trong tay lấy lực phách hoa sơn chi thế. Chém ra một đao. Đao thế hung mãnh, huyết sắc đao khí tại trường đao bên trong tuôn ra, như là thực chất chém về phía Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng trong tay vòng vàng phía trên bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, hai tay nắm vòng vàng, cùng thanh trường đao kia đụng vào nhau. Sau một kích, thân hình cấp tốc lui lại. Đang lùi lại trong nháy mắt, trong tay vòng vàng trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng phía đối phương mà đi. Lý Quý Ngọc trường đao chém ra. Keng, kim loại va chạm thanh âm phát ra. Tùy theo kim quang một phân thành hai. Hướng phía Lý Quý Ngọc ngực va chạm mà đi. Lý Quý Ngọc thân hình nhanh lùi lại. Nhưng là kim quang tách ra tốc độ quá nhanh, Lý Quý Ngọc trong lúc nhất thời không có phát giác, vòng vàng đâm vào nơi ngực của hắn. Bành! Cả người bị vòng vàng lực lượng va chạm đến rút lui mấy bước, bất quá bởi vì vòng vàng lúc trước bị trường đao đánh trúng, lực đạo có chút hạ xuống, chỉ là chấn vỡ đối phương lồng ngực bên ngoài chân khí. Bất quá chân khí bạo tạc, cũng dẫn tới trong cơ thể hắn khí huyết dâng lên. Thân hình có chút đứng không vững. Mà đúng lúc này đợi, Thượng Quan Kim Hồng thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện trước mặt đối phương, bàn tay hung hăng đặt tại lồng ngực của đối phương phía trên. Lý Quý Ngọc thân thể bị một chưởng này chấn bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích thành công, Thượng Quan Kim Hồng thu hồi vòng vàng lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Lý Quý Ngọc xuất đao ngăn cản, nhưng là vòng vàng lách qua hắn trường đao, chuyển biến xuất hiện ở phía sau hắn. Bành, bành. Vòng vàng va chạm ở phía sau hắn, để thân thể của hắn không khỏi hướng phía Thượng Quan Kim Hồng bên này va chạm mà tới. Thượng Quan Kim Hồng thân hình mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện ở trước mặt đối phương, lập tức xuất trưởng. Liên tiếp tại bộ ngực hắn đánh ra ba trưởng. Kinh khí cường đại xuyên thấu đến đối phương thể nội, chấn vỡ đối phương tâm mạch. Phốc phốc, máu tươi phun ra, hai mắt không cam lòng nhìn xem Thượng Quan Kim Hồng. Ngươi không cần không cam lòng nhìn ta, người kia đại sư huynh. Lát nữa cũng sẽ đi cùng ngươi. Nói xong bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ tại đối phương trên đầu. Máu tươi từ trên đầu phun ra. Sau đó Thượng Quan Kim Hồng một chảo, đem Lý Quý Ngọc thi thể nắm lên, thân hình nhảy lên rời đi. Tại một bên khác, thân thể cao lớn Dương Thiên Trần phía sau có một đạo to lớn vết kiếm. Nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi từ vết kiếm kia phía trên ào ào chảy trôi mà ra. Hắn giờ phút này ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Kinh Vô Mệnh. Vừa mới nếu như không phải mình phát giác, một kiếm kia chỉ sợ cũng đem hắn toàn bộ thân thể một phân thành hai. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi rốt cuộc là ai? Dương Thiên Trần gầm nhẹ nói. Dương quản gia muốn mạng của ngươi, chúng ta chỉ là tiễn ngươi lên đường mà thôi. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Dương quản gia muốn mạng của ta, hừ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Dương Thiên Trần nhìn xem Kinh Vô Mệnh lạnh giọng nói. Mặc dù nhìn xem Kinh Vô Mệnh, nhưng là tâm thần lại tập trung ở Bạch Sầu Phi trên thân. Kinh Vô Mệnh thực lực so Bạch Sầu Phi yếu. Oanh! Lúc nói chuyện, Dương Thiên Trần bước chân đạp lên mặt đất, một quyền hướng phía Kinh Vô Mệnh Giận đập tới, to lớn khí huyết cùng lực lượng hội tụ vào một chỗ, giống như sóng lửa hướng phía Kinh Vô Mệnh mà đi. Kinh Vô Mệnh ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. Lực lượng cường đại ở trước mặt hắn, phá hủy hết thảy, núi đá vỡ vụn, mặt đất hình thành một đạo khoảng cách cực lớn. Chỉ là Kinh Vô Mệnh tốc độ rất nhanh, tránh né một quyền này. Đương nhiên Kinh Vô Mệnh cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Đối phương quyền kình bá đạo. Tại Kinh Vô Mệnh phòng bị thời điểm, Dương Thiên Trần lại quay người hướng phía Bạch Sầu Phi mà đi. Giống, thét dài thanh âm, hóa thành sóng âm lực lượng bao phủ Bạch Sầu Phi. Tại thét dài thanh âm phát ra về sau, thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra, nắm đấm bên trong khí kình giống như gió lốc. Mặc dù trọng thương, nhưng là Dương Thiên Trần tâm tư nhưng không có một điểm loạn. Hắn vừa mới xuất thủ đối phó Kinh Vô Mệnh. Kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là Bạch Sầu Phi, chỉ cần một quyền áp chế Bạch Sầu Phi một chút, hắn liền có thời gian quay người thoát đi. Xuy, chỉ là Bạch Sầu Phi một ngón tay giống như lưỡi dao xuyên thấu quyền kình, đồng thời xuyên thủng giống như thiết tí bàn tay. A, bàn tay bị xuyên thủng, Dương Thiên Trần hét thảm một tiếng. Vào lúc này, Kinh Vô Mệnh thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm quang bổ ra, đem kêu thảm Dương Thiên Trần một phân thành hai. Chương 578, Mộ Dung Khinh Trần thỉnh cầu, Phó Giám Thủ Lan Tiêu Thành mệnh. Màn đêm buông xuống, Kim Tiền Bang, Kim Phi Hồng ngồi tại nghị sự đường trên ghế ngồi, sắc mặt âm trầm. Hắn trở về sau, liền đang chờ Dương quản gia mang theo hắn hai đại đệ tử trở về, nhưng lại một mực không đợi được. Dự cảm phát sinh ngoài ý muốn, cho nên hắn phái người tiến đến ngoài thành điều tra. Tùy theo thời gian rời đổi, Kim Phi Hồng có chút ngồi không yên. Đứng người lên hình, chuẩn bị đi ra phòng nghị sự. Tại hắn đứng dậy thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào là ngũ đại quản sự bên trong duy nhất nữ quản sự Cao Tự Lan. Bang chủ, xảy ra chuyện rồi. Ngươi nói với ta địa phương, ta dẫn người dò xét, phát hiện vết máu cùng giao thủ tràng cảnh. Đồng thời tại cách đó không xa cũng phát hiện một chỗ giao thủ tình huống, chỗ kia máu tươi càng nhiều. Tiến đến Cao Tự Lan vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra ta hai đại đệ tử cùng Dương quản gia xảy ra chuyện. Rốt cuộc là ai tại nhằm vào ta Kim Tiền Bang, là nhằm vào ta Kim Tiền Bang, vẫn là nhằm vào Chân Vũ Uyển. Kim Phi Hồng trầm giọng nói. Nếu như nói hắn lúc trước cho rằng đối phương là tại nhằm vào bọn họ Kim Tiền Bang. Nhưng là hắn bây giờ lại không cho là như vậy. Bởi vì hiện tại có người tại nhằm vào Chân Vũ Uyển. Tại hắn phía dưới Cao Tự Lan nghe được Kim Phi Hồng, biến sắc. Nàng là không biết Kim Phi Hồng để nàng đi tìm người nào, thế nhưng là vừa mới lời nói bên trong ý tứ nàng minh bạch. Dương quản gia hẳn là đi đón bang chủ hai đại đệ tử. Hiện tại từ trên tình huống đến xem, hẳn là giữ nhiều lành ít. Ngươi đi về trước đi. Kim Phi Hồng khoát tay nói. Bây giờ sự tình hoàn toàn địa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bên này không định động. Chuẩn bị chờ đợi Chân Vũ Uyển đồng loạt ra tay, trước giết chết Yến Thập Tam lại nói. Rõ, Cao Tự Lan khom người rời đi. Tại Cao Tự Lan sau khi đi, Kim Phi Hồng rơi vào trầm tư. Không biết Yến Thập Tam có thể hay không ra tay với ta. Nếu như ra tay với ta, liền có thể vây giết rơi hắn. Bất quá từ đối phương mục tiêu bên trên nhìn, đối phương giống như không có muốn đối ta xuất thủ ý nghĩ. Từ đối phương giết Chân Vũ Uyển Thạch Hàn Châu tràng cảnh đến xem, đối phương nếu như không theo chính diện cùng hắn giao thủ, lén ám sát hắn, coi như hắn có thể tránh thoát một kích, cũng tất nhiên trọng thương. Nói cách khác đối phương có năng lực giết mình, có năng lực giết được chính mình, lại không giết hắn. Cho nên Kim Phi Hồng cảm giác đối phương chỉ là muốn đem sự tình dẫn tới Chân Vũ Uyển bên trên. Lúc này, mặt khác một chỗ, Thiên Giam Ti, trong chủ điện, Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem tài liệu trước mặt, ánh mắt ngưng trọng. Trên tư liệu người là Thanh Long Hội Yến Thập Tam. Mặc dù Yến Thập Tam giết không ít người, nhưng lại không có người thấy Yến Thập Tam diện mục, cho nên nàng trong tay phần tài liệu này, không có Yến Thập Tam chân dung. Tiểu thư, Thanh Long Hội người xuất hiện, còn cùng Chân Vũ Uyển người đối đầu, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Chúng ta muốn hay không thưa hỏi một chút Tô Thần, hắn là Thanh Long Hội thiếu long thủ, khẳng định biết một ít chuyện. Ở một bên Thải Vi mở miệng nói, Thanh Long Hội là tổ chức sát thủ, bọn hắn ra tay giết người, nhất định là vì tiền. Bây giờ Kinh Sư Phong Vân biến ảo, là bọn hắn đến Kinh Sư thời điểm, Kinh Sư bây giờ sinh ý tốt làm. Ta đến hỏi hắn cũng sẽ không nói. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn giết Trần Vũ Huyền Thạch Hàn Châu, Thạch Hàn Châu cùng Trần Vũ Huyền tổng quản sự Tần Cự Nguyên, thế nhưng là có chút quan hệ, Tần Cự Nguyên mặc kệ là vì giữ gìn Trần Vũ Huyền uy danh, vẫn là cho Thạch Hàn Châu báo thù, nhất định sẽ ra tay với Yến Thập Tam. Bây giờ Trần Vũ Huyền không chỉ có mình đang tìm Yến Thập Tam, cũng tại để cái khác tổ chức tình báo, cung cấp Yến Thập Tam hạ lạc, một khi tìm tới, chỉ sợ Trần Vũ Huyền người sẽ vây giết Yến Thập Tam. Lúc này chúng ta ra tay trợ giúp Yến Thập Tam, ta nghĩ Yến Thập Tam hẳn là có thể tạm thời cho chúng ta sử dụng, đến lúc đó tiểu thư coi như có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thải Vi tiếp tục nói, là có thể trợ giúp chúng ta, nhưng là ngươi cho rằng trong biển ngưng thần cường giả, có thể cho chúng ta khu động sao? Bất quá chuyện này, cũng cần có chút hiểu rõ, ngày mai ta tiến đến tiếp một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, xem hắn có biết hay không thứ gì. Mộ Dung Khinh Trần nói, Bạch Sầu Phi, nghe được Mộ Dung Khinh Trần nâng lên Bạch Sầu Phi, Thải Vi sắc mặt hơi động một chút. Nàng đem rất nhiều chuyện đều đặt ở Tô Thần trên thân. Quên kinh sư bên trong cùng Tô Thần còn có chút quan hệ Bạch Sầu Phi. Bất quá Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, mặc dù dựa vào Đại Hoàng Tử, nhưng là không có quá mạnh cao thủ tỏa chấn, cho nên bây giờ cũng bị áp chế, phát triển được cũng không tốt. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu, giống như bị Thiên Nhai Các cho từ bỏ. Cho nên nàng có một đoạn thời gian, không có lưu ý Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Tiểu thư, Bạch Sầu Phi Kim Phong Tế Vũ Lâu, bây giờ lực lượng yếu kém, nếu như không phải Thiên Nhai Các bên ngoài xuất hiện cường giả, chỉ sợ sớm đã bị người cho chiếm đoạt. Ta đoán chừng hắn cũng không biết cái gì. Thải Vi mở miệng nói. Ngày mai gặp Bạch Sầu Phi lại nói. Gần nhất kinh sư bên ngoài có không ít cường đại sát thủ đến đây kinh sư, ngươi nói bọn hắn là vì Đế Vũ Hầu mà đến, vẫn là vì cái khác đâu. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đế Vũ Hầu số tiền thưởng quá lớn, nhưng là giết Đế Vũ Hầu, hẳn là không cần chạy đến kinh sư đến giết, tại kinh sư bên ngoài giết cũng giống vậy. Tại kinh sư giết Đế Vũ Hầu, nếu như Đế Vũ Hầu xảy ra chuyện, quân bộ chỉ sợ cũng sẽ không để cho bọn hắn đi ra kinh sư. Thải Vi trầm giọng nói. Cho nên ta cảm giác kỳ quặc, chuyện này, ngươi tiến đến gặp một chút phó giám ty, để hắn âm thầm điều tra một chút. Mộ Dung Khinh Trần nói. Rõ, Thải Vi lĩnh mệnh, hôm sau, kinh sư có vẻ hơi yên tĩnh. Bạch Sầu Phi ngay tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bản thân hắn thực lực tăng lên đạt đến thiên nhân cửu nạn, chỉ cần lại tìm một chút thiên tài địa bảo, hắn hẳn là có thể bước vào đan điền hóa hải cấp độ. Lại thêm, chủ thượng bên kia phái tới ba tên cao thủ. Trong đó thực lực của hai người tại đan điền hóa hải cấp độ, nói liên thủ có thể ám sát trong biển ngưng thần cường giả. Chỉ cần chờ đợi ba người này vừa đến, hắn làm việc liền có thể buông ra một chút. Lâu chủ, lâu ngoài có người bái kiến. Đây là đối phương minh bài. Một đệ tử từ bên ngoài đi vào khom người nâng lên một khối ngọc bài. Ngọc bài là trên có khắc Mộ Dung hai chữ. Mau mời. Bạch Sầu Phi nhìn xem ngọc bài lập tức hiện nói. Chỉ chốc lát thời điểm, Mộ Dung Khinh Trần liền xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Mộ Dung cô nương, mời ngồi. Bạch Sầu Phi hô. Nói ngắn gọn, ta lần này đến đây, là muốn cho ngươi giúp ta cùng Thanh Long Hội Yến Thập Tam tiếp xúc, ta ra tiền thưởng giúp ta giết một người. Mộ Dung Khinh Trần không hề ngồi xuống, mà là nói như vậy. Mộ Dung cô nương, Yến Thập Tam ta không liên lạc được, muốn mời hắn giết người, có chút khó. Bạch Sầu Phi lắc đầu nói. Yến Thập Tam đã ẩn nấp đi, tạm thời đoạn tuyệt cùng bọn hắn liên hệ. Bởi vì Yến Thập Tam không chỉ có muốn giết Đế Vũ Hầu, còn muốn tại trăng tròn 15 tiến về Thiên Khuyết Sơn Trang. Hai chuyện này đều là phi thường không đơn giản sự tình, hắn cần đem mình tinh khí thần tăng lên, cho nên tạm thời sẽ không xuất thủ. Như vậy sao? Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nàng lúc đầu nghĩ Yến Thập Tam giúp nàng giết chết Thiên Giam Ti phó ti thủ Lan Tiêu Thành. Mộ Dung cô nương, nếu như có thể đợi, ta có thể giúp ngươi liên hệ Thanh Long Hội, để bọn hắn lại phái sát thủ đến đây, không biết muốn giết ai. Bạch Sầu Phi nói, Thiên Giam Ti phó ti thủ Lan Tiêu Thành, thực lực của hắn ở trong biển ngưng thần. Bạch Sầu Phi biết khốn cảnh của nàng, cho nên nàng nói thẳng ra. Chương 579, Trần Vũ Huyền Thiên Quân Mặc, Bàng Thái Sư Trưởng Tử Bàng Thống. Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút phiền muộn. Bây giờ trong biển ngưng thần cường giả trở nên có chút nhiều. Mặc dù hắn tăng lên tới thiên nhân cửu nạn, nhưng là cùng trong biển ngưng thần cường giả kém hơn quá nhiều. hắn cần nghĩ biện pháp để cho mình bước vào trong biển ngưng thần. Bất quá trong biển ngưng thần lại không phải dễ dàng như vậy bước vào, đan điền hóa hải là khí kình và khí huyết tăng lên liền có thể đạt tới. Nhưng là trong biển ngưng thần lại cần ngưng tụ thần thế, mới có thể đạt tới, có rất ít người có thể một bước lên trời. Quan Thất tại tái ngoại đạt được một con vạn năm máu con ếch, thực lực tăng lên tới đan điền hóa hải, nhưng lại không có ngưng tụ thần thế, cũng là loại tình huống này. Hắn cần ma luyện ra bản thân thần thế, mới có thể bước vào trong biển ngưng thần. Có chút thất thần về sau, Bạch Sầu Phi nói, phổ thông trong biển ngưng thần cường giả, Thanh Long hội báo giá tại 200 vạn lượng bạch ngân, Lan Tiêu Thành thân phận đặc thù, đoán chừng giá cả sẽ cao một chút. Mặc dù Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần có giao tình, nhưng là nên thu lấy phí tổn vẫn là phải thu lấy. Đây là 200 vạn lượng ngân phiếu, xem như ta tiền đặt cọc. Mộ Dung Khinh Trần không nghĩ lấy để Thanh Long hội bạch tính toán ra tay. Thân là hoàng tộc cùng Mộ Dung thế gia người, nàng là không thiếu ngân phiếu. Mộ Dung cô nương, còn có một việc ta không biết rõ, kinh sư bây giờ xuất hiện nhiều như vậy biến động, hoàng thất vì cái gì không có trấn áp thô bạo. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hoàng thất thực lực tuyệt đối bất phàm, hoàn toàn có năng lực trấn áp bây giờ kinh sư cục diện. Nhưng là hoàng thất lại không động. Cho nên Bạch Sầu Phi muốn từ trên thân Mộ Dung Khinh Trần tìm hiểu một chút tin tức. Là có năng lực, nhưng là không có đạt được mệnh lệnh. Có thể nói cho Bạch Lâu Chủ, ta đã nói cho Bạch Lâu Chủ, như vậy cáo từ, chúng ta Bạch Lâu Chủ tin tức. Mộ Dung Khinh Trần vì để tránh cho phiền phức, không có tại Kim Phong Tế Vũ Lâu làm nhiều lưu lại. Bạch Sầu Phi đưa tiến Mộ Dung Khinh Trần về sau, liền trở về trong phòng. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Từ vừa mới Mộ Dung Khinh Trần trong lời nói, hắn là có thể nghe ra cái gì, không có mệnh lệnh, ai không có ra mệnh lệnh, chỉ có thể là Đại Chu Vương Triều Chu Đế. Chúng ta vị này Chu Đế bệ hạ đến cùng là đang mưu đồ cái gì? Bạch Sầu Phi thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ mưu tính cái gì, kinh sư đều sẽ có biến động lớn, ta nhất định phải mau sớm đem thực lực của mình lại lần nữa tăng lên. Bạch Sầu Phi đi vào một chỗ hồ sơ bên cạnh. Cái này hồ sơ phía trên đều là một chút bảo dược tin tức. Bất quá những bảo vật này tin tức, đều có chủ nhân, muốn lấy được lời nói, có chút khó. Xem ra vẫn là phải cùng thượng quan bang chủ, Mộ Dung huynh, hai người thương lượng một chút. Bạch Sầu Phi trầm tư một lát sau nói. Kinh sư biến hóa, ba người bọn họ thực lực nhất định phải tiến thêm một bước. Một bên khác. Thượng quan Kim Hồng từ trong mật thất ra, trên mặt tươi cười, lúc trước chặn giết Lý Quý Ngọc thời điểm, hắn mượn nhờ Lý Quý Ngọc áp lực bước vào thiên nhân cửu nạn. Nhưng là tự thân khí tức vẫn không có thể hoàn toàn thu liếm, trở về sau liền tiến vào mật thất củng cố. Ta được đến một tin tức, một cái đối với ngươi mà nói có lẽ có lợi tin tức, cũng có khả năng khá là phiền toái tin tức. Ngô phu nhân đi đến thượng quan Kim Hồng bên cạnh nói. Nói một chút. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Ta từ Dương quản gia trên thân đạt được một tin tức, chính là Kim Phi Hồng tại chân Vũ Huyền bên trong bối cảnh. Hắn kỳ thật một mực tải cho chân Vũ Huyền Huyền chủ đại đệ tử Thiên Quân Mặc phục vụ, kim tiền bang 20% ích lợi, là đưa đến Thiên Quân Mặc nơi đó. Thông qua cái này quan hệ, Kim Phi Hồng mới trở thành kim tiền bang quản sự. Ngô phu nhân nói, Thiên Quân Mặc, người này mặc dù là chân Vũ Huyền đại đệ tử, nhưng là tin tức của hắn rất ít, không nghĩ tới Kim Phi Hồng tại chân Vũ Huyền hậu trường lại là hắn. Dương quản gia hắn có liên hệ Thiên Quân Mặc phương pháp sao? Thượng quan Kim Hồng nói, Dương quản gia hắn không có liên hệ Thiên Quân Mặc biện pháp, hắn chỉ là đem nên tặng đồ, đưa đến Trăm Hương Các, giao cho Trăm Hương Các chủ sự Ngưng Hương phu nhân, bất quá căn cứ Dương quản gia suy đoán, Trăm Hương Các chân chính chủ nhân hẳn là Thiên Quân Mặc. Ngô phu nhân nói, Trăm Hương Các, Ngưng Hương phu nhân, người nói chúng ta cầm xuống kim tiền bang sau tiếp tục cho Thiên Quân Mặc lợi ích, hắn sẽ đề cử ta trở thành chân Vũ Huyền quản sự sao? Thượng quan Kim Hồng nói, bang chủ, người đây là muốn trở thành chân Vũ Huyền quản sự, chẳng qua nếu như Thiên Quân Mặc chỉ là muốn lợi ích, chúng ta có lẽ có thể thành công. Bây giờ ta từ Dương quản gia chiếc kia bên trong thu được khu trừ nghe hương trùng dấu vết biện pháp, chờ ta đem vết tích khứ trừ về sau, ta giúp người tiến đến tiếp xúc một chút Ngưng Hương phu nhân. Ngô phu nhân nói, trước thăm dò một chút nhìn xem. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu. Có thể tiến vào chân Vũ Huyền có thể giúp chủ thượng điều tra chân Vũ Huyền tình huống, không thể tiến vào, tối đa cũng chính là cùng chân Vũ Huyền đối địch mà thôi. Huống chi bản thân hắn còn có chuẩn bị ở sau, đó chính là 12 hoàng tử. Thông qua Mộ Dung Phục cùng 12 hoàng tử tiếp tục tiếp xúc, hắn tin tưởng khoảng thời gian này Trần Vũ Huyền sẽ không muốn trở thành 12 hoàng tử địch nhân. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh giả bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoàn nguyên áp, com. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một đệ tử đi đến. Quản sự đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Biết là ai sao, người tới mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ lắm, hắn chỉ nói là muốn gặp quản sự đại nhân, đồng thời nói cái gì có thể trợ giúp quản sự đại nhân. Tên kia đi tới đệ tử mở miệng nói. Mời đối phương tiến đến. Thượng quan Kim Hồng khẽ chau mày, nhưng lại cũng nghĩ nhìn một chút đối phương là ai. Ngu phu nhân thì là rời khỏi hậu viện. Chỉ chốc lát thời gian, một người bị đưa vào trong đại sảnh. Ngươi đi xuống trước. Thượng quan Kim Hồng khoát tay, tên đệ tử kia lui ra ngoài. Các hạ hẳn là lộ ra chân diện mục đi. Thượng quan Kim Hồng nhìn đối phương nói. Đương nhiên, mang theo mũ rộng vành người lấy xuống mũ rộng vành. Lộ ra một trương gầy gò mặt, cùng chuột con mắt. Chính là lúc trước cho Sở Thiên Bá đưa kia tử mãng thú luyện chế ngưng thần đan cẩm bào nam tử. Hoàng Thiên Tinh, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ đến người này sẽ đến gặp hắn. Hoàng Thiên Tinh chính là bàng thái sư trong phủ đệ quản sự, lúc trước một mực cùng Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá liên hệ, có thể nói Sở Thiên Đường kỳ thật chính là bàng gia sản nghiệp một trong. Hắn không nghĩ tới dạng này người, sẽ đến đây tìm hắn. Không nghĩ tới thượng quan quản sự, còn chú ý ta, thật sự là vinh hạnh. Hoàng Thiên Tinh lúc nói chuyện, sắc mặt bình đạm, đối với thượng quan Kim Hồng có thể nhận ra hắn không có chút nào hiếm lạ. Hoàng quản sự, ngươi hẳn là tiến đến Sở Thiên Đường, mà không phải đến ta Kim Tiền Bang. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Thượng quan quản sự, lần này ta đến đây là đưa ngươi một cọc cơ duyên, chúng ta đại thiếu gia muốn gặp thượng quan quản sự. Hoàng Thiên Tinh mở miệng nói. Thượng quan Kim Hồng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Hoàng Thiên Tinh trong miệng đại thiếu gia cũng chỉ có thể là bàng thái sư trưởng tử bàng thống. Bàng thái sư thân là thái sư. Bây giờ Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường thế nhưng là như nước với lửa, ta cùng bàng thiếu gia gặp mặt, đằng sau ta chỉ sợ cũng sẽ bị bang chủ diệt trừ. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói. Thượng quan quản sự lo lắng, chúng ta biết được, kỳ thật ta tới đây, cũng là đại biểu nhà chúng ta đại thiếu đến đây, hắn muốn ủng hộ ngươi trở thành Kim Tiền Bang bang chủ, có chúng ta nhà đại công tử ủng hộ, ngươi cũng không cần lo lắng Kim Phi Hồng sẽ như thế nào. Hoàng Thiên Tinh nhìn xem Thượng quan Kim Hồng. Từ khi Sở Thiên Bá chết về sau, hắn ngay tại tìm kiếm đối phó Kim Phi Hồng người. Cuối cùng tuyển định Thượng quan Hạc. Thượng quan Hạc tại rất thời gian ngắn trong phòng trở thành ngũ đại quản sự một trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.